Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 876, Rai. Giống, ánh đèn vàng xám dần tối, ánh trăng tựa như bịt kín một tầng bronong màu sắc cổ xưa. Trầm thấp gào to, giống như cổ thần nói nhỏ, trên không trung bắt đầu thổi nổi lên điều hưu phong. Chúng người cảm thụ được như vậy bầu không khí, trong lòng nhịn không được trầm xuống, thấp thoáng tản mát lá rụng, phiêu đãng tại đây một phương ở giữa thiên địa, trưởng khống bối cảnh âm thanh cá ướp muối vương, trưởng khống ánh đèn Slowpoke vương Mili, trưởng khống hoàn cảnh sức gió Pixo, còn có trong đêm tối lợi dụng trên lưng lá cây tản mát cành khô lá rụng Chopius. Lúc này, cả một mảnh thiên đường, phảng phất trong chớp mắt bị phủ lên thành vi một chỗ hoang vu viễn cổ chi địa. Welcome to the Wino Hero and Villain. Ba la ba đây la đấy. Hoan nghênh, đi tới nơi này một phương chẳng phân biệt được chính tà hoang dã. Thanh âm trầm thấp, ở chỗ này vang lên. Chúng nhân tâm đầu nhịn không được địa run lên. Âm thanh lâm kỳ cảnh, tựa như bọn họ thực bị dẫn vào đến một phương không biết hoang dã bên trong. Thẳng thán, tất cả mọi người phảng phất cũng có thể cảm nhận được chính mình trong lòng trùng điệp tiếng tim đập. Ai vậy thanh âm, Jigglypuff cùng ca sĩ tiếng ca, phối hợp cũng quá hảo ba. Jigglypuff mới thật sự là vai chính, phía sau giọng nữ ca sĩ vẫn chưa xuất hiện, tê. Đây là một đầu chưa từng có nghe qua ca khúc. Ta có một loại dự cảm. Mở màn, sắp sửa dẫn bảo tất cả Boston, dẫn bảo tất cả Bắc Mỹ khu Pokemon âm nhạc giới. Chỉ có nhỏ giọng thì thầm to nhỏ. Thậm chí, những âm thanh này xuất hiện sau khi một giây sau. Hết thảy, đều lập tức im bặt. Ánh đèn tập trung chỗ. Jigglypuff nắm chặt lấy microphone tư thế. Này thấp thoáng khàn giọng giọng hát, để cho lúc này không gian thêm nữa một cỗ thê lương. Nhưng mà, tại đây nhìn như có chút áp lực trong tiếng ca. Theo ánh sáng hình chiếu nhanh chóng mở rộng hướng lên bầu trời, lấy cảnh đêm làm vi màn trời, tất cả mọi người có thể thấy được bị thả gấp nhiều lần Jigglypuff hướng phía thiên không huy vũ ra chính mình microphone. Welcome to the UAV, the only big answer. Pick up your weapon and face IT. Hoan nghênh gia nhập vào trận này vừa mới bắt đầu chiến tranh. Cầm lấy vũ khí, đối mặt nó, Jigglypuff microphone đỉnh, tựa như minh châu một khỏa. Dưới ánh trăng, rạng rỡ nhanh chóng hào quang. Giờ này khắc này, hướng phía bốn phương tám hướng giống như tinh huy tắm rửa tản mát. Tại một đoạn này ca từ trọng âm phần cuối, lúc trước kia một cỗ trong không khí áp lực, lúc này tựa như dần dần bắt đầu tụ tập, cho dù là tiểu bằng hữu trong nội tâm đều thấp thoáng có thể đoán được. Đường áp lực đạt tới điểm giới hạn, chính là bệnh tâm thần bạo phát, kích động nhân tâm âm nhạc, xưa nay đã như vậy. De, et lat on the crowd go and take IT. Ba đấy đấy ba la đấy. Jigglypuff đem microphone lại một lần nữa địa tới gần đến chính mình bên miệng. Đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, một tôn vương miện từ không trung ngưng kết mà thành. Hệ sai kích lực lượng, để cho này một tôn vương miện bề ngoài nhìn lên hư vô mờ mịt. Xuất hiện ở Jigglypuff trước mặt, xuất hiện ở chư vị du khách trong tầm mắt, xuất hiện ở từng vị lang thang Pokemon trong mắt, đưa tay, đi đeo nó lên, để cho vương miện lên ngôi, vươn tay, còn kém một chút này, Jigglypuff cố gắng lên A, theo sau âm nhạc tiết tấu cảm xúc phập phồng, theo sau Jigglypuff tại sân khấu bên trong bày ra động tác, tất cả mọi người tâm thần, đều tại lúc này bị tác động của bọn hắn, mỗi một giây thần kinh. Đây là âm nhạc lực lượng, Pokemon thi triển chiêu thức cùng buổi hòa nhạc hình thành đặc hiệu hiệu quả. thực là một loại xa hoa, đẹp đến mức tận cùng tự nghiệm thấy a. Kelly đài đầu ngưỡng nhìn trời không. Tại đây vị trí tốt nhất, nàng lại càng là có thể cảm nhận được này âm nhạc bên trong kia một cỗ ẩn nấp ở chỗ sâu nhất lực lượng, kia một cỗ lực lượng, theo sau giai điệu, nhịp điệu, càng lúc càng tiếp cận tối âm luật tối đỉnh phong. Tỷ, đây là cái gì nha ca? Lúc trước ta thế nào không nghe thấy qua? Nas người dùng rất nhẹ thanh âm thì thào. Nhìn qua giữa không trung trên võ đài Zikli Pap, Nas người trong nội tâm lại càng là vô cùng địa kinh ngạc. Thế giới Pokemon Zikli Pap không phải là hẳn là đi dịu dàng nhu tình phong ngọt ngào ca sướng con đường sao? Này một cái Zikli Pap, Nas người sắc mặt biến hóa. Đây là một cái trời sinh có chỗ thiếu hụt Zikli Pap. Nếu như đây là một cái bình thường Zikli Pap, hát ra tới tiếng ca, tuyệt không có hiện tại đây dạng bởi vì khan giọng mà tràn ngập một cỗ vô tận lực lượng. Có thể hoàn toàn chính là bởi vì vi, hôm nay sinh chỗ thiếu hụt, để cho Zikli Pap thể hiện ra một con đường khác đường chỗ tuyệt vời. Cái này Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, là một cái đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Đối mặt Nas người kinh hô, Kelly bất đắc dĩ xoa xoa chính mình khóe mắt. A, ta ngu xuẩn đệ đệ nhé. Vô cùng lớn đại Gyarados đã chứng minh kết luận. Hiện tại, bản thân hắn chính là kỳ tích người sáng tạo. Kelly chưa từng có đối với một cái huấn luyện ra tốt như vậy kỳ qua. Hiện tại, nàng tâm động, muốn đi đến mấu chốt nhất bộ phận. Này một ca khúc đã đủ để vì này một cái Zikli Pap ở thế giới Pokemon giới âm nhạc thượng mở ra tinh quang đại đạo. Không nghĩ tới, thực không nghĩ tới, Zikli Pap nó thực có thể thành công. Lần này buổi hòa nhạc không cũng chỉ có hiện trường có thể thấy được, tại Hoa Quốc yêu tinh hệ đạo trong quán, lúc này thông qua siêu năng lực mạng lưới kỹ thuật liên tuyến, tại đạo quán bên trong, tất cả thường trú huấn luyện ra cùng với yêu tinh hệ Pokemon. Lúc này, tất cả đều ngồi vây quanh tại màn ảnh khổng lồ lúc trước. Lắng nghe này một cái cùng chúng bất đồng Zikli Pap biểu diễn. Nó thực cùng đối với huấn luyện ra, một cái có thể sủng ái nó huấn luyện ra. Thật thật quá tốt, huấn luyện ra nhan rộn ràng lúc này trong lòng ôm một cái Zikli Pap. Kích động tâm tình. Để cho khóe mắt nàng hơi có chút đỏ bừng. Ba đấy, ba la đấy. Trước màn hình, này từng con một Zikli Pap nhìn mình tiểu hỏa bạn có thể tại đây sao to lớn trên võ đài lên tiếng. Ca sướng, trong ánh mắt, có tràn đầy hâm mộ. Thế nhưng, chúng như cũ tự đáy lòng địa mừng rỡ. Chung quy, này một cái Zikli Pap là chúng tiểu hỏa bạn. Hiện tại người trẻ tuổi. Càng lúc càng biết chơi, yêu thích hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên cũng ở đạo trong quán quan. Sát trận này Pokemon lộ thiên buổi hòa nhạc, trong lời nói, có nói không nên lời cổ quái, không phải là lúc ấy đã nói là đi nhìn Bắc Mỹ khu buổi hòa nhạc. Sau tới dần dần biến thành tham gia Bắc Mỹ khu buổi hòa nhạc. Đến cuối cùng nhất, thế nào biến thành chính mình tới mang một cái cỡ lớn buổi hòa nhạc. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. A, bất quá, Diệp Nghiên giãn ra trên trán. Có ngàn vạn cảm khái. Hảo tiểu tử, làm thật xinh đẹp. Ngay tại một giây sau, trong màn hình theo giai điệu, nhịp điệu dần dần ngưng tụ đến một cái đỉnh thời điểm truyền đến trong chớp mắt nổ mạnh. Đem chọn cái yêu tinh hệ đạo quán. Triệt để dẫn bảo, quán chủ Diệp Nghiên sợ tới mức cả người đều run một chút. Đạo quán ớt quét, trên võ đài, Zikli Pap hít sâu lấy điều tiết lấy mình tại lên tiếng ca sướng thời điểm nội tâm khẩn trương tâm. Tình, nó thật thật thực, rất khẩn trương. Thậm chí tại ngay từ đầu, nhìn xem dần dần dâng lên sân khấu, nó liền có một loại mê muội cảm giác. Sợ mình từ trên võ đài té xuống. Bất quá, Zikli Pap tại điều chỉnh ngoài, nhắm mắt lại, trong óc, hiện lên đệ nhất màn hình ảnh, liền là mình tại yêu tinh hệ đạo trong quán sinh hoạt cảnh tượng. Kỳ thật chỗ đó rất tốt, thực rất tốt, chỗ đó thường trú huấn luyện ra, mỗi ngày đều hội cùng chúng chơi, cũng sẽ cùng chúng huấn luyện đủ loại chiêu thức. Đối với Jigglypuff mà nói, hạnh phúc nhất thời gian hẳn phải là ca hát sinh thời gian, thế nhưng là trời xanh nó dây thanh chỗ thiếu hụt, để cho hạnh phúc thời gian hoàn toàn địa tiêu thất tại chính mình trong tầm mắt. Jigglypuff lần đầu tiên mở miệng ca hát sinh thời điểm, cảm nhận được khỏa bạn nhóm 10 phần ánh mắt kinh dị. Sau, Jigglypuff chính mình lặng lẽ trốn ở góc phòng, dùng chính mình khàn giọng yết hầu nỗ lực ca sướng thời điểm, phát hiện chính mình thanh âm tựa hồ chính là như vậy không xong. Thế nhưng là, ai có nguyện ý tiếp nhận như vậy hiện thực đâu này? Chỉ là, như vậy hiện thực thường thường càng thêm địa tàn khốc. Jigglypuff phong bế chính mình, phong bế chính mình thanh âm, trở nên trầm mặc ít nói, phong bế nội tâm của mình, trở nên không nguyện ý cùng khỏa bạn nhóm đi giao lưu. Dù cho thường trú huấn luyện ra cùng với tiểu khỏa bạn nhóm cũng sẽ tới quan tâm nó. Nó thực rất muốn ca hát sinh, a, thật thật, thực rất muốn, thế nhưng là, như vậy một con đường, thì như thế nào đi thông đâu này? Jigglypuff nghĩ phải thay đổi mình sinh hoạt, thế nhưng, cũng tại trong sinh hoạt đụng đầu rơi máu chảy, đây hết thảy, thẳng đến, hắn xuất hiện. You get one shot to make it out alive, so higher and higher you chase it. Còn sống cơ hội chỉ có một lần, cho nên leo up, đuổi theo chụp nó, dần dần sục sôi lên tiếng âm nhạc vang dội, đem Jigglypuff từ trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực. Nó hiện tại có thể có được hết thảy đều đến từ với vị nào huấn luyện ra. Nó bây giờ có thể đủ tại đây trên võ đài lên tiếng hát vang, để mình khàn giọng giọng hát hát cho như vậy nhiều xem chúng nghe, đều là bởi vì vị nào huấn luyện ra trợ giúp. Nó hiện tại đã cầm chặt chính mình microphone, mà microphone đối với Jigglypuff mà nói không hơi kém với tánh mạng của mình. Ba đấy, Jigglypuff chậm rãi mở mắt ra. Này một đôi tựa như từ trong bóng tối mở ra, mang theo bừng sáng hai mắt, có thuộc về chính mình lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Jigglypuff minh ngộ, tựa như cùng này một ca khúc ca từ đại ý hoàn mỹ khế đất hiệp, như bảo thạch nhanh chóng hai mắt, lúc này lặng yên bịt kín óng ánh nước mắt. Đây là kim cương nước mắt, là Jigglypuff đối với hy vọng này một cái từ ngữ lớn nhất lý giải. Hy vọng là cái gì nha? Hy vọng là Jigglypuff tại đây trời sinh chỗ thiếu hụt giọng hát, chân quý nhất đồ vật. Ba đấy, it, as deep in your bone, go and take it. Đi lấy hồi chôn sâu ở ngươi trong xương tủy vinh quang. Jigglypuff vinh quang, chính là ca sướng vinh quang. Đã từng lấy vì chính mình khả năng chỉ có thể đem tàn lần tiếng ca hát cho mình. Lấy vì chính mình sẽ không còn có cơ biết ca hát cho những người khác nghe. Đã từng muốn buông xuống đây hết thảy, thế nhưng là ca hát sinh đã dung nhập vào Jigglypuff trong sinh hoạt. Đây là Jigglypuff nhất tộc thiên phú, há lại nói có thể buông xuống liền có thể buông xuống. Jigglypuff thanh âm rung động tại đây nhất nhất mảnh trong sân, khiến cho không biết bao nhiêu nghe chúng trên người nổi da gà. Này run lên, rung động đến bọn họ trong nội tâm, phảng phất tại đây run rẩy khàn giọng trong thanh âm. Những cái này nghe chúng nhóm hiểu thêm, này một cái Jigglypuff khó khăn. Ba ba, này một cái Jigglypuff ca hát sinh, hát hảo hảo a. Đúng vậy a, ngươi nghe, này một cái Jigglypuff trong cổ họng đều có chút khàn giọng đâu. Trời xanh nó có chỗ thiếu hụt, thế nhưng hát ra ca, lại có thể phấn khởi nhân tâm, phấn khởi những cái này Pokemon nội tâm. Ngươi nói, nó có phải hay không rất lợi hại đâu này? Đúng vậy a, Nó thực rất lợi hại. Tiểu Nam Hài ngẩng đầu lên, sáng long lánh trong ánh mắt, đem trước mắt một màn này một mực địa ghi khắc trong lòng mình. Ở nơi này một lát, Tiểu Nam Hài phát hiện, trong lòng ngực của mình ôm Otis tránh thoát hắn ôm ấp. Nhảy lên đi đến trên mặt đất, ngay tại Tiểu Nam Hài có chút kinh ngạc thời điểm, này một cái sôi nổi Otis, phảng phất, trên người tại tích góp lấy một cỗ bất khả tư nghị sinh mệnh lực lượng. Đây là cái gì nha? Ngoặc kép chấm chấm, bầu không khí sắp ngưng tụ đạt tới đỉnh phong dậy sóng. Cả bài hát khúc đã đến mấu chốt nhất bộ phận, cần đem này toàn thân lực lượng tùy ý địa lan ra. This is your moment, now is your time, so đây là ngươi thời khắc. Prove yourself and chứng minh chính ngươi. Thiên không ầm ầm như kinh lôi tiếng vang. Ba đấy, ngoặc kép chấm chấm, right, thiên không bối cảnh rồi đột nhiên biến đổi. Hào quang bắn ra bốn phía sân khấu. Giờ này khắc này, đem chọn một mảnh mặt hồ triệt để chiếu sáng. Giống một đạo xanh thảm sắc khổng lồ thân ảnh từ trong mặt nước bay lên trời. Tại đây sục sôi đến cực điểm âm nhạc bên trong, cá ướp muối vương cảm thấy đến một cỗ nguyên với thân thể trong cơ thể không thể ngăn cản lực lượng. Lúc này, âm âm bạo phát, này bất đồng với dĩ vãng lửa giận lực lượng cùng với hệ đác lực lượng. Đây là từ âm nhạc lôi kéo lên tối thuần túy nhất sinh mệnh lực lượng. Cái gì nhá? Kelly, Adam này một vị đến từ với Bắc Mỹ khu có mấy trăm năm lịch sử gia tộc kiệt xuất thành viên. Giờ này khắc này, trong đầu trong nháy mắt cảm nhận được trong không khí bạo tạc dấy lên bùng nổ cảm ơn. Ta ông T, R, Y, Nas người trong chớp mắt ôm lấy đầu mình. Không cũng chỉ có một đầu khổng lồ Gyarados xuất hiện trên bầu trời. Tại trong chớp nhoáng này sôi trào lên trong mặt hồ, một đạo tuyệt cực kỳ xinh đẹp thân ảnh bay lên trời, là Milotic, khổng lồ Gyarados bạo liệt lập lòe đăng tràng. Này một thân ánh sáng 10 phần chặt chẽ lân phiến, cực kỳ cuồng bạo to lớn thân hình, tại toàn trường nhanh chóng quang huy, đẹp mắt vô cùng, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt mỹ Milotic xinh đẹp vũ động thăng không, diêm dúa lẳng lơ phần đuôi, một cái mở ra lân phiến phiến vĩ, kia một đôi ẩn núp trong bóng đêm xuất hiện ánh mắt. Cái nhìn này, đủ để cho người ghi khắc cả đời. Toàn trường Otis, Rattata, từng con một lang thang Pokemon, hướng phía thiên không, cao cao địa nhảy lên. Ngay tại tất cả mọi người còn không có hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời khắc. Make em remember you. Sau lưng bài hát tiếng Anh hát người cuối cùng xuất hiện. Cùng với Gadivoa thân ảnh cùng nhau chậm rãi xuất hiện. Này một thân tinh diệu tuyệt luân Blossom trang phục. Không phải người khác, chính là Daisy quốc gia Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku. Để cho bọn họ đều nhớ kỹ ngươi. Ca từ câu tiếp theo không chỉ là khiến cho các du khách nổi da gà, mà là muốn tác động của bọn hắn nội tâm, tác động lấy trên người bọn họ sôi trào nhiệt huyết. Một chỗ, right, ngoặc kép chấm chấm, push through hell and right, sôi trào lên Magikarp hồ nhân tạo. Từng con một Magikarp hướng phía thiên không nhanh chóng nhảy tới. Nơi này có chúng vương Jigglypuff tiếng ca sinh mệnh lực lượng. Lúc này ầm ầm nguyên nhóm ánh đèn giao thoa, để cho cả một mảnh dạo chơi công viên khu vực trong chớp mắt thành vi một chỗ to lớn hoàn mỹ sân khấu. Jigglypuff tâm linh đã đem nơi này nghiêm chỉnh cái khu vực đều xem vì chính mình sân khấu. Ba đấy, tại Jigglypuff BGM trong một chỗ nóng này đứng lên đi. Tâm có bao nhiêu, sân khấu liền có bao nhiêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.